chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Chương 13. Trưa hôm sau, tôi giả buồn ăn, kẹo trạo nhai vài hộp cơm cho qua loa, rồi thay đồ xách cặp, thất thểu đạp xe lên trường, lê bước vô lớp, chả dám ngẩng đầu lên mà nhìn sang chỗ ngồi của Tiểu Mai đang ngồi. Giờ này mới giác xác lên à? Tao quét gần hết lớp rồi mày. Tao quên mất, giờ tao làm gì đây? Đi đổ rác đi. Để sẵn đằng kia kìa. Đi ngang qua Khả Vi, em ấy vẫn cười tươi rói như mọi khi. Tôi cũng thấy tâm trạng đỡ hơn một chút. Hôm nay trực mà quên tiêu chưa? Không biết sao mà lại quên mất nữa. Cần Vi phụ gì không? Chắc không, giờ mình đổ rác là xong thôi mà. Còn nhúng vẻ lao bản kìa, để Vi đi với Nam nha. Cảm ơn. Tôi hên nhiều rồi, nên giờ gặp hạn liên tiếp. Vừa cầm cái ki rác ra cửa lớp ấy thì thấy Tiểu Mai ôm cặp bước vào, bỏ sừ chưa. Tôi lại đang đi chung với Vi nữa chứ. Nàng chả buồn nhìn tôi, đi ngang qua luôn, ngu ngu, biết mà điều xui đã xảy ra rồi. Em Vi thì vẫn tiếu tích cười nói, tôi cũng miễn cưỡng phụ họa theo. Cho qua chuyện đi. Em đứng nhúng khăn, đưa tôi lao bảng, nhìn hai đứa tôi lúc đó phởn không chịu được. Mấy đứa trong lớp cũng thấy, cũng đoán già đoán ngoan hai đứa này sớm muộn cũng gặp nhau à. Mỗi tôi là trong cuộc tình ngay lý gian. Giờ xử, tôi ngồi học mà đầu óc để tận đâu đâu á, nghĩ ngợi mông lung, nghe chữ được chữ mất. Cái gì mà công tả nguyên thủy rồi người vượng cổ, thời này sướng thật, chả biết yêu đương gì đâu. Đâu có đau khổ như tôi bây giờ chứ. Giờ anh Văn cũng chả nhét được thêm gì vào đầu, ngoại trừ mấy cái ngữ pháp quan trọng phải cố mà nuốt, với lại giờ cô chủ nhiệm. Ngồi không chú ý lạng quạng vào sổ đầu bài thì tèo. Thôi thì cố vểnh tay lên mà nghe, mà y như dịch nghe sấm ấy. Võ Trí Nam, đọc đoạn tiếp theo. Giai Peter. Dạ. Nghe cô gọi, tôi giật mình đứng phắt dậy, thầm kêu khổ vì nãy giờ có nghe cái quái gì đâu, làm gì biết đoạn nào đây. Mà Peter là thằng quái nào nữa? Diệp Hoàng Trúc Mai, vai Mary. Cô gọi tên Tiểu Mai. Hello Mary, how's your vacation? Tiểu Mai hắng giọng đọc. Cô nói em vai Mary mà. Mai, đoạn đó của Peter, em đọc trước đó Nam. Dạ, hello Mary, how's your... Ôi, lại hồn. Nhờ Tiểu Mai nhầm vai mà tôi tìm ra được đoạn cần đọc, không thì lên bảng đếm số mất rồi, hú vía thật, thôi ráng tập trung, không dám lơ mơ nữa. Tôi đang đối thoại với em đấy, cơ mà lại bằng tiếng Anh, và chẳng ăn nhập gì với những điều tôi đang muốn nói, muốn giải thích cả. Kết thúc đối thoại, nàng hẹn tôi see you later, mà tôi nghe sao xa xăm quá đổi, không được. Là con trai thì phải nắm thế chủ động. Tôi phải giải thích thôi. Có sao nói vậy à, tránh để nàng hiểu lầm, đêm dài lắm mộng. Trống đánh báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Mấy thằng con trai túa ra sân đá cầu như mọi hôm. Mỗi tôi là ngồi lại. Hay may quá, em Vi cũng đi với Nhỏ Quyền ra ngoài rồi. Tôi đánh bạo đi đến chỗ Tiểu Mai. Nàng đang ngồi xem sách, hình như là sách địa lý. Tiểu Mai nè, À, hả? À, gì vậy Nam? Tối hôm qua đó. Ừ, thì sao? À, là do Vi qua nhà mình rủ đi chơi. Cái sau đó đó, bảo tiện đường chở qua nhà Mai để đưa cái danh sách gì kia thôi. Giải thích thế cũng như không, thà im còn hơn. Nói ra khác gì tự khẳng định là em Vi vừa đến rủ đi chơi là mày đã tót đi ngay. Nam đi đâu thì sao phải báo cáo với mình chứ? Tiểu Mai nheo mắt. À không, ý mình là tôi đầm quýu. Là sao? Nàng nhìn tôi gặng hỏi. À, là tôi tắc tị chả biết nói gì tiếp theo. Là ông đi ra cho tôi ngồi ôn bài, sắp vô lớp rồi biết chưa? Giọng nhỏ ngồi cùng bàn với Tiểu Mai chắc nó mới vào lại. À, về nha. Tôi lủi thủi về lại chỗ ngồi, hầm rủa mình ăn nói ngu si, giải thích xong còn tệ hơn, chả nói được cái quái gì ra hồn cả. Và Tiểu Mai thì vẫn chả thèm cười lấy một cái, nàng vẫn cặm cụi nhìn vô cuốn sách địa lý ôn bài cho tiết sau, mặt tôi dưới cuối lớp, với cái mặt như thằng chết trôi đến hết buổi học. Ai lay cũng không tỉnh. À, đến giờ về thì Hả Vi có đến, cười cười, ấn tay lên trán giả vờ như xem tôi có sốt không. Mắt nhắm mắt mở, tôi kịp thấy Tiểu Mai ở trên kia, liếc thấy tôi đang ôm cái bàn, tay em Vi ở trên trán. Vậy là nàng quay ngoắt ôm cặp đi về. Và lần này thì tôi chết thật rồi, chả thèm trôi nổi gì nữa, chìm liễm xuống đáy sông luôn. Tuyệt vọng. Chương 14. Chả ba tuần sau đó, Tiểu Mai chẳng thèm nhìn mặt hay là ừ hử một câu gì với tôi cả. Nàng đi lướt qua tôi hơn chục lần mà chẳng lần nào chào tôi lấy một tiếng. Và những lúc nàng vô tình nhìn tôi thì chả hiểu sao, toàn ngay lúc em Vi với tôi đang tình tứ tán chuyện không à. Mà dạo này Vi tán tôi càng lúc càng rõ rệt nha. Chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao em này lại bảo dạng thế. Chương này tôi dành riêng để nói về Khả Vi cho các bạn tường tận. Bí thư lớp 10A1 Khả Vi cao khoảng 1m55, nặng tầm 45 đến 47kg, tóc dài ngang lưng, mắt to miệng cười có duyên, hát hay múa đẹp, ăn nói thì khỏi phải bàn, học hành tạm được, không giỏi không dở. Nói chung là cố gắng thì có thể chạm nhẹ đến trình độ của tôi. Em ấy trong trường cấp 3 cũng thuộc dạng nổi tiếng, vì đã học luôn cấp 2 ở trường này, đến nay đã 5 năm liền làm bí thư. Một lần làm liên đội trưởng, hai lần làm đoàn chủ tịch, và con trai mấy lớp khác thì mê em như điếu đổ. Biết thế nên em là mặt kiêu chả thèm thích đứa nào. Thằng nào tán thì em cũng chỉ nhát gừng, thái độ không rõ ràng, nên bọn trai làng lại được thể tưởng mình nằm trong mắt xanh em ấy rồi. Sở dĩ tôi biết mấy chuyện này là do như vậy. Một bữa giờ ra chơi, tôi đang đóng cái bộ chết trôi gục mặt xuống bàn thì em Vi bước tới. Nam nè, ra căng tin chơi với Vi đi. Hả? Căng tin có gì mà chơi chứ? Tôi ngơ ngác. Đi mà hỏi hoài à. Em ấy kéo tay lôi tôi đi như là kéo thằng chết trôi ra khỏi dũng sình lầy đen tối này đến vùng khác, đen tối hơn. Lúc đi qua hành lang, mấy thằng trai khác lớp nó túa ra dòm, chỉ trỏ bàn tán đủ điều. Thằng này là ai thế? Ơ, tao có nhìn nhầm không vậy? Ê ê, tụi bay ra xem này. Thằng này chắc chưa được của tao hai đấm là nằm dài à. Cái lũ này, ông đâu phải vật triển lãm cho tụi mày xôn xao nhốn nháo với cả bố láo nữa chứ. Mà cũng tại em Vi đang khoác tay tôi mà đi hiên ngang, sẵn tức mấy thằng này nên tôi cũng đi hiên ngang luôn. Giờ mới biết cảm giác là bạn trai hot girl là thế nào, vui và cũng mệt. Ra căng tin, em mua 2 ly nước với 4 lúa kẹo mềm sugus, rồi tán hưu tán dưỡng một hồi thì vô học. Vừa bước ra khỏi căng tin thì lố nhố cả đám trai làng đang thấp thỏm dòm theo, có thằng nó còn dứ quả đấm lên mặt. Chạy sát tụi mày, ông đây đang phởn chả thèm chấp. Giờ ra về, tôi kéo nhỏ Quyền ra hỏi thử, thì mới được nó cung cấp cho cái bì dày thành tích của em Vi. Nghe xong, tôi 3 phần nể mà 7 phần khoái tả tơi. Hóa ra, em ấy hot thế mà trước giờ mình không biết, cứ nghĩ em này cọc tìm trâu, mà tôi thì nào phải trâu. Cái này gọi là mỹ nhân tương ngộ anh hùng đấy chứ. He he. Nghĩ vậy, nên hôm sau tôi bước vào lớp, cái mặt cũng có thể gọi là có chút sinh khí, không còn lờ đờ nữa. Từ dạo tôi với Vi học thêm anh văn chung thì ra về ngày nào hai đứa cũng đi chơi, ăn uống, rồi đến dạo mát. Nói chung là tôi cũng thấy thinh thích em ấy thôi, và biết chắc em thích tôi. Cũng phải thôi. Ngồi học mà cứ hay quay xuống nhìn tôi cười mãi, vì có lẽ em á, nó cảm giác được tôi đang nhìn phía em, dù rằng lúc đó là tôi đang ngồi nhìn Tiểu Mai qua hướng nhìn của Vi. Có mấy lần tôi thử để em về trước, tôi giả bộ dắt xe về sau, rồi lẳng lặng đạp sau lưng, vừa chạy vừa giữ khoảng cách an toàn, đủ để em không phát giác là tôi đang chạy phía sau. Y chốc, đợi mãi chẳng thấy tôi chạy lên, em quay đầu lại ra làm sao nhìn xem có tôi không. Hề, tôi cười cầu tại rồi từ từ chạy sóng đôi theo, cá cắn câu rồi đấy. Chiến thuật này gọi là vừa câu vừa thả, không dồn dập, đủ để em vừa thích vừa nhớ mình, chứ không phải cứ bâu đầu chạy theo để rồi một ngày kia em ấy chán mình chỉ vì lúc nào á cũng có cái đuôi ở sau lưng. Cảm giác thích qua thích lại á, hồi mới biết tình cảm trai gái cấp 3 nó hay lắm. Không trẻ con như cấp 2 mà cũng không nồng nhiệt say đắm như tình yêu đôi lứa sau này. Nhưng luôn có cái gì đó tươi mới và thanh khiết lắm. Thôi thúc ta phải tự đi tìm hiểu lấy. Tôi cũng rứa, tự lực cánh sinh trên tình trường thôi. Và liên tục, 5 tuần sau đó, Tiểu Mai vẫn chẳng ừ hử một câu gì với tôi cả. Em Vi và tôi thì ngày một thêm tiến triển, và thằng Tuấn thì chả có rách quần thêm lần nào nữa, dù tôi đã trù nó rã cả cổ họng. Vào lúc đá cầu, cứ đến tôi là tôi xúc. Tôi tống sang phía thằng này cho nó cứu cầu thêm vài bàn nữa xem có rách nổi cái quần không. Chốc, cho mày nè Tuấn. Mày cứu cầu đi, quả này cứu được thì mày thành quyền thoại quần rách đó. Tao lại xung phong chở mày về, tí tao còn chở Tiểu Mai về được, rách đi. View, đợt. Cầu bay thẳng xuống đất, thằng Tuấn nhát đòn chả dám xông phi cứu cầu như lần trước nữa. Mày càng đá càng dở, tôi hậm hực nói thằng Tuấn, rồi bỏ đi vào lớp, mặc cho bọn con trai chả hiểu ớt giáp gì. Nhưng thú thật, quả cầu đó mà đỡ thì có mà dở mặt tông thẳng vào gốc cây bàn chứ chẳng chơi. Chương 15. Đầu tháng 11, cô chủ nhiệm họp lớp để bàn tiết mục văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Lớp thì 16 nam 25 nữ, cũng lại là năm đầu cấp, nên cô muốn tổ chức tiết mục gì đó để cả lớp cùng tham gia luôn, gọi là thêm tình đoàn kết. Cuối cùng sau khi loại hết mấy đứa ẩm ở mắc cỡ không dám tham gia, dụ dỗ thêm vài đứa thì tổng cộng được 24 đứa tham gia, và toàn bộ con trai thì chung đội hình hết. Buồn mỗi Tiểu Mai lúc ấy lại không muốn tham gia văn nghệ. Nhưng mỗi lớp phải đăng ký 2 tiết mục. Tùy vào tiết mục đó hay hoặc là dở mà đoàn trường chọn ra để diễn đêm gala và trao giải thưởng. Vì đêm đó có cả bán vé nữa nè, vé không đắt lắm, tầm 20.000 một vé. Trường tôi thì nổi tiếng về phong trào văn nghệ xưa nay rồi. Đàn ca, nhảy múa, kịch cọt gì cũng có hết. Nên đêm gala học sinh các trường khác cũng kéo nhau đến xem. Nên ăn thua là ở chỗ này, cả ba khối tổng cộng là gần 100 lớp. Chung quy sẽ có khoảng một tuần để duyệt 200 tiết mục. Chọn vào đêm gala chỉ tầm 50 tiết mục. Mà lớp nào được chọn diễn thì sẽ được cộng điểm xếp loại khối. Và Âu cũng là cái dịp để học sinh thể hiện tài năng. Biết đâu các anh chị diễn ở trên thì ở dưới chả có nam thanh nữ tú mê tích các anh chị thì sao? Ai biết được. Lớp tôi là A1, lớp chọn, nên làm gì cũng trên tinh thần phải nhất. Cô Nga chủ nhiệm đầu tư cho 2 tiết mục cực kỳ kỹ lưỡng, thuê hẳn một giáo viên múa chỉ làm biên đạo, và 2 tiết mục đó nó như vậy. Một tiết mục cả 24 đứa cùng tham gia là hát và múa tập thể, kiểu như một người hát 23 đứa múa minh họa vậy. Khả Vi sẽ hát, cái này khỏi phải bàn. Còn lại múa thì cứ chạy ra chạy vô múa nhăn múa cụi. Tiết mục còn lại là múa ba lê, chỉ có 4 mạng, 2 nam 2 nữ. Dân MV Kim Luân một vai nữ chính, 3 mạng còn lại sẽ được gạn lọc trong quá trình tập tiết mục hát tập thể. Ai có năng khiếu thì thốt. Thế là tháng 11 diễn ra cực kỳ nhàn hạ, ăn chơi thả vàng. Thầy cô biết nên cũng chẳng kiểm tra bài vở gắt gao. Cứ sáng sớm, tôi lọ mọ đạp xe lên nhà thằng Tuấn học quá. 9 giờ về thì đến thẳng nhà cô dạy múa. Đã thấy mấy đứa lớp tôi nói đó, cười giỡn chí chóe. Tập xong thì mạnh đứa nào, đứa nấy ăn trưa, hẹn nhau 2 giờ tập tiếp. Tôi chớp ngay cơ hội liền. Ăn trưa xong tót ra quán nét, ngồi với thằng Khang lớp trưởng. 2 giờ mới đi tập. Tập múa xong thì lại về rủ cả bọn đi nước mía, chè chảo, rồi ra biển hóng gió, giỡn nhau nghịch nước ầm ầm. Cái thời học sinh ấy giờ nghĩ lại sẽ chẳng bao giờ có được nữa, ăn chơi thả vàng mà không phải lo nghĩ bữa cơm tiếp theo. Mà cái sự tập văn nghệ thì cũng dài vô đối. Tiết mục múa tập thể đại khái thế này. MV thì hát chính, nội dung là về một buổi chiều Phan Thiết, khi các anh dân chài vui dày đánh lưới, các chị em vui vẻ hốt cá hốt tôm, các anh bộ đội vui sướng ôm súng hát hò, thì có 2 cặp tình nhân vui tươi dắt nhau ra biển. Cảnh tượng yên bình, bài hát mang tính nhân văn sâu sắc. Nhưng đến lúc phân công nhân sự ra, rồi khoác trang phục vào thì đủ chuyện xảy ra. Bộ đội làm sao cầm súng nhựa vậy cô? Còn màu xanh lá nữa chứ? Thằng Khang dung tay là quài quái. Thế cây súng nước hàng thật của mày đâu? Đưa ra xem nào. Chúng mày xem 2 thằng chài lưới kìa. 5 thằng con trai, đóng vai dân chài mặc áo lưới hở nửa thân. Hết 2 thằng ốm như cái que, khoe toàn dao găm với phi đao, nhìn hải kinh hoàng. Thế này thì cá với tôm gì nữa, vừa ra gió nó đã thổi bay luôn cái mạng rồi. Quyết định thay thế, cho 2 ông ốm o này vào làm bạn trai với 2 cô kia, cũng phải yêu nhiều thì ốm thôi. Tôi thủ vai bộ đội, mặc áo quân sự vào, khoác lên cây súng giả màu xanh, kệ. Trông cũng hoài phết, đứa nào chọc, tôi phơ bể gáo. Dù gì thì cô dạy múa cũng hứa hẹn đến bữa diễn sẽ thay bằng súng thật, hoặc chí ít nó là súng giả bằng gỗ bóng. Giai bộ đội cũng dễ, chỉ việc hành quân đi ra nhảy múa tí rồi hành quân đi vào. Cái đoạn mà hai cặp trai gái dắt nhau ra biển, theo kịch bản thì lúc bọn nó vừa bước ra sân khấu thì năm thằng dân chài sẽ dẫy tung cái lưới cá lên, kiểu như là minh họa là đang ở biển. Tôi thề, hai cặp tình nhân này dắt nhau ra biển mà y như là đang đi viếng mộ, mặt chẳng chút sinh khí, cứ lờ đờ u uất. Thêm bọn dân chài nó nghịch, chụp luôn cái lưới lên đầu bọn này như là nhốt heo vô rọ. Thôi thì đủ chuyện hài lúc tập. Nhiệm vụ của MV là nhẹ nhất, chỉ hát thôi, mà em ấy thì hát hay sẵn rồi. Theo lý thì chỉ cần ở nhà tập, không nhất thiết phải tết lên theo tụi tôi. Cơ mà sao được, anh bộ đội nam đang tập mà, phải có em nó rót nước cho anh đỡ mệt chứ. Câu này là thằng Khang nói chứ không phải tôi à, mà nghe cũng khoái khoái. Chỉ ít Tiểu Mai không có ở đây, tôi cũng đỡ ngại. Hôm nào tập múa, MV cũng có mặt, đứng chung với nhóm con gái, chốc chốc quay sang, cười tình với tôi, ra về thì đi uống nước. Chiều cả bọn ra biển hóng gió, tôi dĩ nhiên được phân công đều em rồi. Nói chung là hai đứa tôi tiến triển khá nhanh, bọn ở trong lớp hầu như cũng biết hết, đã được cả bọn trai trong trường. MV khá nổi, nên cái tin em có bạn trai cũng lan ra nhanh chóng, bằng chứng là có hôm tôi đang trong sân trường thì có vài đứa từ xa đứng chỉ trỏ thì thầm: thầy kệ tụi bay, nghĩ sao thì tùy à. Có hôm tôi với Vi đang đi ra căng tin, lúc đi ngang qua văn phòng đoàn thì có anh lớp trên bước ra, kéo Vi vào bảo hỏi chuyện này một chút, kêu tôi đứng ở ngoài chờ. Trong phòng lúc này cũng có khoảng 5-6 ông nữa, hai con nhỏ nào đó thì đang ngồi hí hoái với mớ văn bản. Thế là trong đó rì rầm xăm xì cái gì tôi không nghe rõ. Tò mò, tôi nhìn vào thử thì thấy MV cầm cây thước bảng dài 50cm đập thẳng vô bàn, gãy luôn cây thước cái rớt, cả phòng im bặt. Em với Nam ra sao? Chẳng phải việc của mấy anh. Nói rồi Vi đùng đùng đi ra, kéo tay tôi đi thẳng. Tôi thấy em ấy giận thế cũng chẳng hỏi gì, sau này mới biết bọn họ hỏi Vi là tôi với em ấy đang có gì với nhau, mà ngày nào cũng thấy cặp kè sao lãng chuyện công tác đoàn, yêu cầu chia tay ngay. Bố khỉ lãng xẹt, cái ông thích em ấy thì nó đại ra, thấy đi với tôi ngứa mắt á thì thế chứ công tác quái gì. Lâu lâu xẹt ra xẹt vô ký vài cái hồ sơ, làm như ghê gớm lắm chứ, cứ thích quan trọng quá vấn đề. Tôi thì lúc này cũng hết 6 phần là thích MV rồi, 4 phần còn lại cũng đang lơ ngơ, chả hiểu Tiểu Mai ra sao nữa. Tóm lại, tôi từ đầu đến cuối ở thế bị động, không chống chọi được với sự tấn công dồn dập của MV, cũng như không phản đòn gì được với mũi tên băng giá của Tiểu My. Thôi thì mọi sự ra sao thì ra đi, thà yêu người yêu mình còn hơn là yêu người mình yêu. Tiểu Mai đã chẳng ưa tôi thì mọi sự tôi làm chỉ càng thêm lố lăng thôi. Lúc đó tôi đã nghĩ ngô nghê như vậy đấy. Chương 16. Tiết mục hát tập thể xem như tạm ổn, chỉ còn tập trung lại tự tập đội hình với ráp nhạc, ráp sân khấu nữa là xong. Giờ đến tiết mục múa ba lê. Cô dạy múa chọn ra được em Vi và nhỏ Phương, vì hai em này hồi nhỏ từng học qua môn múa. Còn chọn con trai thì hơi khó nhằn. Vì múa tập thể thì bọn tôi còn cắn răng tham gia, đông vui đỡ quê, chứ múa ba lê thì nào à, nắm tay ôm eo ôi thôi đủ điều, chả đứa nào xung phong cả. Khả Vi thì dễ thương thật, nhưng mà nắm tay với ôm eo em ấy thì phải hỏi cây súng tôi đang cầm trước đã. biết thế, nên chọn bọn con trai cũng ra chiều ý kỹ. Còn nhỏ Phương thì miễn ý kiến, chả liên quan gì mấy. Thôi mày múa ba lê đi Nam, cặp sẵn với Vi kìa. Thằng Khang cà khịa. Không, tao xưa giờ có biết ba lê gì đâu. Ba tê trét bánh mì á thì ăn à. Thôi quát mắt. Mày không múa, tao nhào vô ráng chịu à nha. Thằng Dũng ở đâu đáp vào. Dẹp dẹp dẹp mày đi. Tôi chống chế yếu ớt, nhìn sang Vi cầu cứu. Ai dè, em chả có phản ứng gì, chỉ cười rùi cho qua chuyện. Vậy xem như chọn trước Dũng vào tiết mục này nha, người còn lại chọn sau. Cô dạy múa bảo. Em giỡn đó, không biết múa ba lê đâu cô ơi. Thằng này xỉu mặt. Không sao, nay tập mai biết, giờ cô cho em tập thử với Phương nha. He he, này thì thần khẩu lại sát phàm nhé mày, tưởng sơ muối được em Vi à. Cặp với nhỏ Phương thì thôi rồi, chả cần nhắc, mày cũng biết nó giữ thế nào rồi. Tôi khoái trá nghĩ bụng. Cơ mà nhỏ Phương giữ thật, thằng Dũng vừa chạm tay vào nó, đã sổ ra. Cầm gì chặt chứ vậy? Ờ, đã đụng vào đâu nào? Thằng này đỡ đòn trong tội thấy thương. Cả lớp cười ồ, hai đứa nó ngượng đỏ cả mặt. Vì chứ cái vụ múa ba lê này có động chạm thân thể, nên chị em bực mình cũng phải. Mà tâm trạng đã không tốt ấy, thì nào có tập trung được vào công việc. Nhỏ Phương cũng vậy, nó múa mà cứ lo thằng Dũng lợi dụng, động chạm này nọ, nên buổi chiều dài hôm sau, lúc hai đứa này đang tập với đoạn, thằng Dũng tựa eo nhỏ Phương, mà nâng bổng nó lên ấy, thì nhỏ này tự dưng giật, nảy mình, té một cái đập ra giữa sân la lên bài hải. Ai chết, có sao không Phương? Thằng Dũng bủng rủng cả tay chân. Cô ơi, bạn Phương bị té kìa. Sao không Phương? Mày đi ngài Dũng. Đâu có, tao Phương tự đẩy ra mà. Nơ mặt thằng này lúc ấy trông đến tội. Nhỏ Phương ôm cổ chân, mặt tái mét, thở không ra hơi, nhưng vẫn thừa sức nhìn thằng Dũng với ánh mắt hình viên đạn. Kết quả chẩn đoán tại chỗ, nhỏ Phương bị bong gân chân. Thằng Dũng vô can vì nhỏ ấy tự đẩy ra nên té. Nó cũng đã nhận lỗi rồi. Việc cần làm lúc này là chọn ra một nữ khác thay thế, và thêm một nam nữa vào đội hình. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.